Firmament trong cơ thể cũng có một bộ phận nguyên thủy sức mạnh Starbrand. Na là năm đó nữ Starbrand cũng không có nắm giữ năng lượng. Daisy hút đi Living Tribunal trong cơ thể sức mạnh Starbrand. Nàng lực lượng của hôm nay đã không về vị này đại lão quản hạt. Nếu như nàng lấy thêm đến First Firmament trong cơ thể phần kia nguyên thủy sức mạnh Starbrand, nàng là có thể đạt được trên lý thuyết viên mãn, một loại không bị bất luận cái gì hạn chế siêu thoát. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.